phần 57 bú. Ông Bảy dần dần quan tâm và nâng cấp hình ảnh bản thân, quần áo cũng phải là hàng mua ngoài tiệm to uy tín chứ không mua hàng chợ nhập lậu từ bên kia biên giới nữa. Mua thêm máy sấy tóc vuốt vuốt keo các kiểu, còn mua thêm một con đồng hồ mới cóng, một sợi dây chuyền vàng óng không biết có phải vàng thật không. Nhưng cho dù mang trên người vàng bạc đá quý hoặc kim cương đi nữa cũng không thể che giấu đi cái vẻ nghèo của ông. Dáng người thấp ngắn, da đen nhẻm nhăn nheo, bước đi, chấm phẩy, không linh hoạt do di chứng từ đợt tai nạn, gương mặt thì đậm chất nhà quê, nhìn không sang nổi. Ấy thế mà lão già này lại có được một mỹ nhân mà bất kể người đàn ông nào cũng thầm ao ước, ông được sờ mó, được làm tình, được bắn tinh vào sâu trong âm đạo nàng. Nếu có ai đó biết sự việc này chắc chắn họ sẽ rất ngỡ ngàng bàng hoàng đây. Lần đi khách sạn gần nhất của hai người là hôm Hải đi khai trương cùng sếp Hoàn và nhìn thấy ông Bảy. Rồi những lần làm tình tiếp theo diễn ra trong ngôi nhà ba tầng tối tăm đó. Căn phòng ngủ ở tầng 1 được coi là căn phòng cưới, được ông Bảy trang trí mấy ngày liền thật sạch sẽ thơm tho thì Nguyệt Anh mới chịu sang thăm và trao thân cho ông Bảy ở đó. Ông Bảy hết sức vui mừng hôm đó làm tình và bắn tinh hai lần liền. Nguyệt Anh bị cạo trụi lông bướm là ở lần tiếp theo, hai người làm tình đến mệt nhoài rồi trần truồng nằm ngủ. Ông Bảy nhân lúc Nguyệt Anh ngủ say nhẹ nhàng vén chăn lên nắm lấy vài sợi lông mu rồi dùng kéo, cắt tỉa, rồi gom những sợi lông vào một cái túi. Tỉa xong bên dưới thì ông Bảy muốn kéo hai đùi Nguyệt Anh ra để cắt bên dưới nữa nhưng lúc này Nguyệt Anh đã tỉnh dậy, ui, làm gì thế? Nguyệt Anh nhìn xuống đám lông mu đen nhánh của mình bị cắt thành nham nhở cô hét toáng lên, a hát hát hát, ông điên à? Ông Bảy chỉ biết cười thân thiện, chết rồi, ông làm gì với nó thế này, hả, Nguyệt Anh đấm thùm thụp vào người ông Bảy. Xin lỗi, xin lỗi. Xin lỗi thì có ích gì, trả lại lông cho tôi, hề hề, lấy lông của tôi nối vào, nối cái đầu ông, hu hu, Nguyệt Anh khóc lên làm ông Bảy phát hoảng. Sao thế, cắt tỉa lông thôi mà có gì mà khóc, Nguyệt Anh đoạt lại cây kéo trên tay ông Bảy, tôi giết ông, a hát hát hát. Nguyệt Anh ngực phập phồng gương mặt tức giận nhìn vào ông Bảy ném cái kéo vào tương rồi nằm khóc tu tu, ông Bảy vỗ về, không sao đâu. Ông là đồ khốn khiếp, cắt lông thôi, có cần gay gắt vậy không? Tôi cắt chim của ông đi xem ông có dẫy nảy lên không? Ấy đừng, cắt lông thôi mà chứ có cắt da cắt thịt đâu, về nhà tôi biết nói thế nào với anh Hải đây hả? Hả, tên khốn khiếp, thì bảo là tỉa lông thôi có gì đâu, ông học đâu ra cái trò này thế, tên khốn này, Nguyệt Anh đạp vào người ông Bảy. Ông Bảy ôm lấy chân Nguyệt Anh. Tôi xem phim Âu Mỹ, thấy họ cắt hết lông, bướm không lông rất đẹp, sạch sẽ tôi không cần, trả lại lông cho tôi, lỡ cắt rồi thì để nó mọc lại thôi, anh Hải sẽ nghĩ về tôi như nào đây, hả, cái này, tôi thấy có sao đâu, gái hư mới làm như thế, hức, không phải Nguyệt Anh cũng, hư sao, hư cái đầu ông. Nguyệt Anh cầm gối đập liên tiếp vào đầu ông Bảy mãi không xi nhê rồi mệt ngồi nhìn vào con bướm bị cắt lông nham nhở của mình. Hu hu, phải làm sao đây, ông cắt kiểu gì nó xấu thế? Này là chưa hoàn thiện, phải cạo đi nữa, cạo đi á, trời ơi. Nên thử một lần. Của ông sao ông không tự cắt, cắt của tôi làm gì, tôi muốn ngắm cái ấy không lông, rất kích thích, đồ điên. Nguyệt Anh ngồi sụt sịt một lúc, đánh ông Bảy thêm vài cái rồi nói, làm nốt đi, ông định để như vậy à, hức, được được, lập tức làm ngay. Ông Bảy nuốt nước bọt mắt mở lớn nhìn vào âm đạo hồng hào của Nguyệt Anh từ cái lỗ còn chảy ra tinh dịch của ông nữa. Nguyệt Anh kéo gối lên che mặt mình lại, khi ông Bảy cắt tỉa cảm giác buồn buồn nhột nhột sợ ông cắt vào da thịt mình. Một lúc sau, xong rồi. Lông bướm Nguyệt Anh được ông Bảy tỉa tót lại ngắn hết mức, Nguyệt Anh thử mặc lại quần lót rồi đi đứng, cô lại giãy lên, ngứa, ngứa quá, bắt đền ông đấy, hư hư, tự nhiên đi cắt lông người ta, ui, ngứa quá, tôi không biết là nó sẽ ngứa. Ông thì biết cái quái gì, đi làm những việc lung tung, ghê tê tê tê, phải làm sao? Tôi phải hỏi ông mới đúng, giờ phải làm sao, hư hư, không chịu đâu, hay là, đã làm thì làm cho xong, cạo nó đi sẽ hết ngứa, cạo á. Cạo sạch lông nó sẽ không đâm vào thịt nữa là hết ngứa, hư hư, không chịu đâu trả lại lông ban đầu cho tôi, cạo đi, sẽ rất thoải mái mát mẻ, Nguyệt Anh ngồi buồn rầu một lúc, ngứa quá chịu không nổi, thế cạo đi, được, vào nhà tắm. Phải làm nó ướt mềm đi cạo mới dễ, Nguyệt Anh theo chân ông Bảy vào phòng tắm, ngại ngùng dùng tay che vú che bướm đi. Ông Bảy, nằm xuống, banh hai chân ra để cạo. Hả? Phải nằm xuống chứ, chẳng nhẽ đứng sao tôi cạo được. Nguyệt Anh khép nép nhẹ nhàng nằm xuống nền phòng tắm, Ông bảy xả nước ấm thoa xà phòng lên bướm cô để làm mềm lông rồi cầm lưỡi lam. Nhìn cái lưỡi lam sắc bén, Nguyệt Anh sợ, này, cứ dùng tay cầm rồi cạo á, ghê thế. Thế để tôi dùng bàn cạo, bàn cạo. Nó đây. Cái đó, có phải của ông dùng để cạo râu không? Đúng rồi. Giờ ông dùng cái đó để cạo chỗ ấy à, ừm, có sao đâu, tôi thay lưỡi lam mới rồi, rồi ông lại dùng cái bàn cạo đó để cạo mặt, ừm. Nguyệt Anh mặt méo mó, không được, phải dùng cái khác, giờ tôi chạy đi mua nhé. Trời ơi, giờ chạy đi mua thì bao giờ mới xong để đi về, nhanh thôi mà. Thế thôi, dùng bàn cạo đó đi, nhưng cạo chỗ ấy cho tôi xong phải vứt đi đấy, không sao, tôi dùng nó cạo mặt được mà vứt đi phí lắm, trời. Nguyệt Anh đỏ mặt, cái dùng để cạo râu giờ đi cạo lông bướm rồi lại đem lên cạo mặt, còn ra thể thống gì nữa chứ? Nguyệt Anh lo lắng nhìn ông bảy sẽ làm thế nào, ông bảy cười động viên, yên tâm, không sao đâu. Lông bướm phụ nữ mềm hơn đàn ông nên ông bảy dễ dàng cạo vừa tranh thủ xoa xoa sờ mó, dương vật ông cứng ngắc từ lâu chỉ chờ cạo xong là vào việc. Nguyệt Anh thả lỏng người không còn căng thẳng nữa, cô để mặc cho ông bảy nhìn vào âm đạo mình. Trong phòng tắm là một màn đen tối hết sức. Con dâu đang banh hai chân ra cho bố chồng nhìn chằm chằm vào âm đạo rồi ông ra vẻ hết sức tập trung nhìn cạo sạch lông trên bướm con dâu. Xong rồi, hề hề, đẹp quá. Ông bảy xả nước, Nguyệt Anh nhìn xuống bướm mình rồi đỏ mặt, con bướm chọc lóc nhìn khá ngộ nghĩnh, cái mờ u bướm bình thường có lông không phát hiện ra, cạo đi nhìn thấy rõ phần mờ u trắng phao nổi cao lên. Ông bảy vụt mặt vào bướm Nguyệt Anh bú xong lại nhìn rồi lại bú. Ông rất kích thích khi tận tay cạo lông tạo thành một con bướm không lông sạch sẽ như vậy. Cái lưỡi điêu luyện của ông bảy liên tục bú chùn chụt, Nguyệt Anh nằm im hưởng thụ ông bảy bú rồi dùng tay móc đến khi Nguyệt Anh lên đỉnh mới thôi. Trở lại phòng ngủ, ông bảy ép Nguyệt Anh banh háng ra cho ông chụp, dùng cả điện thoại iPhone của Nguyệt Anh chụp để có được những bức ảnh rõ nét nhất soi từng cọng lông. Con dâu lạnh lùng. Đợt đó Nguyệt Anh về nhà nơm nớp lo sợ không cho Hải gần gũi rồi cô đến kỳ kinh nguyệt tránh được một tuần liền, nhưng một tuần không đủ cho lông mờ u của cô dài lại mà nó chỉ mới nhú ra được một chút, đến khi Hải phát hiện cô không biết giấu mặt vào đâu đành nói dối Hải là mấy chị đồng nghiệp ở trường có trào lưu tỉa chỗ ấy, vợ muốn thử, mấy hôm đến kỳ khó chịu nên chơi ngô cạo nó đi. Hải lại tỏ ra thích thú khi bên dưới không lông khiến Nguyệt Anh yên tâm phần nào, nhưng cô cũng luôn tự trách bản thân sao lại để chuyện đó xảy ra. Cảm thấy bản thân quá hư hỏng rồi. Nguyệt Anh giận dỗi ông bảy, một tuần liền mãi mới chịu nhắn tin qua lại làm hòa. Con dâu lạnh lùng. Trở lại với hiện tại, Hải đã biết tất cả, hóa ra hơn tháng nay Nguyệt Anh qua lại thường xuyên với ông bảy. Hai người làm tình với nhau rất nhiều lần, hầu như các lần đều nhân trần và bắn tinh vào trong. Mối quan hệ tay, ba này đang dần đi quá xa khỏi tầm kiểm soát của Hải, nhưng anh cũng chưa biết làm cách nào để tiết chế hai người đó lại. Càng lúc họ càng có những hành động thân mật hơn, gần gũi hơn. Đỉnh điểm là hai người lại hẹn nhau đến nhà thuê của ông bảy. Nguyệt Anh khi thoát nạn không bị Hải nghi ngờ vụ lông mờ u, nên tâm lý buông lỏng gặp ông bảy không mặt nặng mày nhẹ nữa, nhưng cô muốn trừng phạt ông vì đã làm cô phải lo lắng và có một phen hú vía. Nằm xuống. Nguyệt Anh cầm cái gì đằng sau thế, đừng làm tôi sợ, nằm xuống, có nghe không? Nguyệt Anh hai tay để ra sau không biết đang cầm vật gì. Được rồi, tôi nằm xuống, nhưng Nguyệt Anh đừng làm gì nguy hiểm đấy nhé, nhanh lên. Ông bảy nằm xuống, Nguyệt Anh quát, nhắm mắt vào. Có cần thiết lắm không? Nói gì thì nghe nấy đi. Ông bảy nhắm mắt lại, Nguyệt Anh ngồi lên ngực ông, cái quần lót ấm nóng của cô áp vào ngực ông. Ông bảy sướng rơn tưởng làm gì, hóa ra là thích chủ động, ngại nên muốn ông bảy nhắm mắt vào. Nguyệt Anh cởi quần ông bảy ra kéo nó xuống một đoạn, tay cô sóc sóc lấy dương vật cho nó cứng lên rồi cô bất ngờ đưa cái kéo đến cắt xoẹt một cái, ông bảy hét lên thất thanh, còn Nguyệt Anh cười khúc khích, sao, biết sợ rồi hả? Nguyệt Anh ơi, đừng cắt, nằm im, không tôi cắt nhầm vào chim bây giờ, hi hi. Hóa ra Nguyệt Anh đang tỉa lông, cái lông mờ u rậm rạp gớm ghiếc của ông bảy nhìn rất đáng sợ, nay cô muốn dọn cỏ, vừa để trả thù ông vừa để cho nơi sung sướng nhìn. Ngon mắt hơn chứ, trước kia nhìn nó bẩn bẩn ghê chết đi được. Cắt lông xong ông bảy thở phào nhẹ nhõm, Nguyệt Anh ngồi sang bên cạnh nghịch điện thoại. Dọn đi. Ông bảy phải dọn đống lông của mình dưới chăn, ông nhìn vào đám lông của mình cắt ngắn đi nhìn cũng hay ho ra phết. Ông cầm điện thoại đến gần để quay rõ nét hơn, dọn xong thì đi vào phòng tắm để rửa hết lông bám trên người. Đang rửa thì bất ngờ Nguyệt Anh đi vào. Cạo lông cho tôi, mấy hôm nó mọc lên ngứa quá. Được được. Nguyệt Anh đến bên cạnh, Ông bảy nuốt nước bọt đưa tay xuống cởi váy rồi cởi quần lót của Nguyệt Anh ra, bên dưới đám lông đen đen đã mọc lại. Ông bảy nhìn chằm chằm vào âm đạo Nguyệt Anh bắt đầu cạo, Nguyệt Anh ngoan ngoãn nằm im cho ông làm, đến khi xong của Nguyệt Anh thì Nguyệt Anh báo đáp phục vụ ông bảy, rửa chim, hai người cười khúc khích trong phòng tắm. Tỉa đi nhìn sạch thật, trước nhìn như đám cỏ rậm có khi có rắn rết trong đó, kinh quá đi thôi. Ông bảy nằm xuống nền phòng tắm kéo mông Nguyệt Anh ngồi vào mặt mình rồi bú. Nguyệt Anh à. Hử, ư, bú cho tôi đi, bú gì? Bú chim, mờ đi, Bú thử đi mà, một lần thôi, xin đấy, ghê chết đi được. Nguyệt Anh thoa xà phòng tắm lên sóc lấy dương vật ông bảy tạo thành bọt trắng xóa rồi cô xả nước vào đó. Nhìn cũng không đến nỗi tệ. Nó rất sạch rồi, Nguyệt Anh bú đi. Bỗng Nguyệt Anh cúi xuống ngửi ngửi vào dương vật, nó đã được rửa sạch nên chỉ có mùi xà phòng mà thôi. Ông bảy say mê bú mút làm Nguyệt Anh đê mê, cô cũng muốn, đền đáp, lại ông bảy. Hơi thở nóng ấm của Nguyệt Anh phả vào dương vật ông bảy làm ông sướng điên lên mút vào bướm cô mạnh hơn, Nguyệt Anh đưa miệng chạm vào đầu khấc, ông bảy rên lên phấn khích, mút đi, sâu hơn nữa. Nguyệt Anh tinh nghịch cắn vào nó một cái. Đừng. Mút chứ đừng cắn, cắn nát nó luôn nhé. Đừng làm thế, cắn nó thì sau này Nguyệt Anh dùng bằng gì đây, không cần. Nguyệt Anh há miệng lớn rồi cắn nhẹ vào đó dọa ông bảy sợ hãi vội bật dậy. Đừng đùa ác thế chứ, tôi có mỗi cái đấy, Nguyệt Anh mà cắn nát nó tôi cũng chết theo nó luôn, trên người ông chỉ có cái này giá trị thôi, cái khác coi như vứt, phải, người tôi xấu tôi biết, nhưng ông trời cho tôi con cua bự để phục vụ Nguyệt Anh, Ông trời cũng rất công bằng đấy chứ, phải không? Nguyệt Anh lắc đầu. Không hề. Nguyệt Anh à, bú nó đi, ghê lắm. Không sao, sạch rồi mà. Tôi đưa miệng vào, lỡ đâu ông đi tiểu hoặc bắn ra miệng tôi thì sao, ghê chết, làm gì có chuyện đó được chứ? Không tin được. Đảm bảo chắc chắn không có chuyện đó đâu, ông không đáng tin. Nguyệt Anh lau người rồi bỏ ra ngoài, ông bảy tồng ngồng đi theo. Nguyệt Anh à, xin đấy, một lần thôi. Hai người trở lại giường. Ông bảy ra sức xoa bóp bú mút phục vụ Nguyệt Anh cô nằm trên giường vặn vẹo rên rỉ ánh mắt mê ly. Cho vào đi, tôi muốn. Ông bảy vẫn đang vụt mặt vào bú mút âm đạo. Nguyệt Anh nhìn này, nước của Nguyệt Anh tôi húp vào miệng, rất ngon đấy, rồi ông nuốt, một cái. Ghê lắm, sao ông lại nuốt nó? Tôi yêu mọi thứ trên cơ thể Nguyệt Anh, tôi nhiều lần bú cho Nguyệt Anh chẳng nhẽ Nguyệt Anh không thể giúp tôi mãn nguyện một lần, làm chuyện đó thấy không sạch sẽ, hư hỏng, dâm đãng. Không hề đâu, sẽ rất sướng. Ông bảy lại vụt mặt vào bú để chứng minh cho Nguyệt Anh thấy rồi hai người chuyển thành tư thế 69 Nguyệt Anh lưỡng lự nhìn chằm chằm vào dương vật ông bảy. Cô nuốt nước bọt một cái, cơn nứng kéo đầu óc Nguyệt Anh dần trở nên mụ mị. Cô cúi người xuống há miệng ngậm lấy đầu nấm, tốt, sướng quá, tuyệt quá Nguyệt Anh ơi, nữa đi. Dương vật ông bảy qua lớn miệng Nguyệt Anh phải há ra hết cỡ nó mới đi vào được một chút nhưng Nguyệt Anh không có kinh nghiệm làm dương vật ông bảy cọ vào răng cô. Đừng dùng răng, đau. Phải làm thế nào? Như mút kem ấy, nhẹ nhàng đừng để nó chạm vào răng. Chương 58. Phần 58 ghen. Thử ngậm nó thêm một lần nữa, không ghê như Nguyệt Anh nghĩ. Ông bảy vui mừng, đúng rồi, sướng lắm, dùng lưỡi nữa. Lưỡi Nguyệt Anh liếm qua đầu nấm rồi liếm đến lỗ tiểu. Eo ơi, có cái gì nhớt nhớt thế, đó là chất bôi trơn, hả, đàn ông cũng có nước nhờn chảy ra sao? Tất nhiên, khi nào đàn ông hứng tình sẽ rỉ ra nước nhờn nhưng ít hơn của đàn bà rất nhiều, Nguyệt Anh đang được, bổ túc, kiến thức mới lạ, cô đưa tay đùa nghịch với lỗ tiểu, chạm vào nó rồi kéo ra nước nhờn từ lỗ tiểu rất dính bị kéo dài ra như một sợi tơ. Nguyệt Anh cười khúc khích đùa nghịch với nó, một kiến thức thật mới lạ, thú vị. Tôi cứ nghĩ chỉ có phụ nữ mới có nước, không ngờ đàn ông cũng có. Thèm địt thì chảy nước ra như nhau thôi, Không ăn nói lịch sự được hơn à, đồ nhà quê, nói tục quen rồi, thế mới sướng chứ, mút tiếp đi, tôi rất thích. Cuối cùng thì ông bảy cũng đã thuần phục được Nguyệt Anh, cô há miệng ngậm dương vật ông vào miệng rồi lóng ngóng bú chùn chụt. Kỹ thuật chưa có nhưng chịu ngậm vào là điều quá phi thường rồi ông bảy chỉ dám mơ nhưng không ngờ hôm nay đã thành hiện thực. Hai người ở tư thế 69 bú mút cho nhau, vì quá sướng khi được Nguyệt Anh bú ông bảy lập tức muốn bắn. Tôi sắp ra. Hả? Nguyệt Anh hoảng hốt chưa biết làm thế nào, cô lập tức nhả dương vật ra rồi sóc mạnh. Phụt, phụt, phụt. Tinh dịch ông bảy tích tụ hơn một tuần liền với áp lực lớn bắn thẳng lên trời. Nguyệt Anh tròn mắt nhìn thứ đó bay lên ngang tầm mắt cô rồi rơi xuống. Ông bảy thở hổn hển, sướng, sướng quá. Nguyệt Anh đưa tay lên lau miệng, sao hôm nay ra nhanh vậy? Nguyệt Anh bú tôi thích lắm, rất thích nên bắn nhanh, dùng miệng thích như vậy sao? Đúng vậy, còn sướng hơn đi. Con dâu lạnh lùng. Buổi tối về nhà Nguyệt Anh vẫn là một người vợ hiền con dâu hiếu thảo. Hải sờ soạng khắp người Nguyệt Anh cô cũng đáp trả hai người hôn nhau mãnh liệt, Nguyệt Anh đưa tay xuống xóc vào dương vật Hải. Nàng cởi quần Hải ra rồi đưa mặt đến gần dùng dương vật nóng hổi của Hải cọ vào mặt mình. Vợ ơi, tuyệt quá. Chồng thích không? Có. Vợ mút nó nhé. Thế thì tuyệt quá, chồng mong ngày này lâu lắm rồi, nhưng mà chồng không được nghĩ là vợ hư đâu đấy nhé, không hề. Chồng hứa nhé, ừ. Nguyệt Anh đưa lưỡi liếm vào dương vật Hải một cái khiến Hải sướng điên lên. Bú đi vợ. Nguyệt Anh há miệng hút dương vật vào. Ôi vợ ơi, sướng, sướng quá, Chụt. Vợ giỏi quá, chồng sướng. Nguyệt Anh lấy tay xóc còn miệng bú phần đầu nấm khiến Hải chịu không nổi nữa. Vợ ơi, ahhh. Hải giữ chặt đầu Nguyệt Anh rồi bắn tinh vào miệng nàng. Nguyệt Anh lắc lắc đầu. Hải sướng quá vẫn ghì chặt đến khi bắn xong mới thả ra, Hai má Nguyệt Anh phồng lên kéo kéo áo Hải, Hải cởi áo ra cho Nguyệt Anh nhòe tinh dịch ra đó. Quẹ! Sao chồng bắn vào miệng vợ, xin lỗi vợ, chồng sướng quá, bắt đền đấy, tanh lắm, hì hì, xin lỗi. Ông bảy ở sát vách áp tai vào tường nghe ngóng gương mặt hiện lên một tia hung ác. Nguyệt Anh đem áo Hải ra bỏ vào máy giặt rồi đi vào phòng vệ sinh để tẩy rửa, súc miệng. Hải sau khi được Nguyệt Anh bú cô thì vô cùng thỏa mãn nhưng có chút nghi ngờ sao Nguyệt Anh lại chủ động bú như vậy, trước kia đòi mãi không làm nay lại hứng lên chủ động. Vào ứng dụng mCloud Tour xem video thì Hải bàng hoàng nhận ra Nguyệt Anh đã bú cô cho ông bảy buổi chiều nay, tôi đến bú tiếp cho Hải, vậy Hải lại là người, ăn nước sau, của ông bố rồi, đồ tốt thì ông bảy dùng trước còn Hải lại thành, người đến sau, thế có cay không cơ chứ? Đúng lúc này Nguyệt Anh cười cười đi vào phòng. Chồng đang xem gì thế? À, không có gì, xem clip YouTube thôi, mình ngủ đi. Nguyệt Anh buổi chiều phục vụ bố chồng đến tối phục vụ chồng nên giờ nàng rất mệt đặt lưng xuống giường một lát là nằm ngủ say. Còn Hải ông bảy thì mỗi người một suy nghĩ riêng, ai cũng muốn chiếm hữu Nguyệt Anh về tay mình không muốn chia sẻ nữa. Cuộc đấu đá tranh giành mỹ nhân của hai bố con chính thức bắt đầu từ đây. Con dâu lạnh lùng. Buổi tối ngày hôm sau. 9:30 Nguyệt Anh theo thói quen lén lút ra uống thuốc tránh thai nhưng bị Hải bắt gặp đúng lúc ông bảy cũng đang ra khỏi phòng. Nguyệt Anh gương mặt trắng bệch miệng lắp bắp, Hải chất vấn, đây là thuốc gì? Nguyệt Anh hoảng loạn, thuốc phụ nữ thôi. Hải đưa điện thoại ra, Nguyệt Anh biết Hải đang định làm gì cô lập tức đoạt lại vì thuốc kéo tay Hải đi vào phòng ngang qua ông bảy đang đứng ở phòng khách. Đi vào đến phòng Hải lại gắt lên. Giải thích đi. Nguyệt Anh lúc này đã khóc sụt sịt. Vợ thấy dạo này cơ thể không được khỏe kinh nguyệt không đều nên uống thuốc tránh thai, Hải đã muốn chất vấn Nguyệt Anh từ lâu đây là dịp để phát tiết, tránh thai, sao phải tránh thai, có phải có người khác rồi không? Nguyệt Anh khóc tu tu ôm lấy Hải, không có, chồng đừng nghĩ linh tinh, vợ không có đâu, thế sao lại uống thuốc tránh thai? Không phải đã thống nhất không tránh thai rồi sao, hả? Vợ thấy trong người không khỏe nên nếu mang thai sẽ không tốt cho đứa bé nên tạm thời dùng thuốc tránh thai hàng ngày. Chồng yên tâm đi thuốc này không có hại đâu bỏ uống thuốc là có con lại được thôi, vợ muốn mình mang thai lúc sức khỏe tốt nhất để đứa bé sinh ra được khỏe mạnh không bệnh tật gì, thế sao lại giấu chồng? Vợ sợ chồng sẽ lo lắng hay sợ thứ gì khác? Vợ không có mà. Không khỏe sao không nói để đi khám? Vợ ngại, ngại khám phụ khoa người ta nhìn thấy cơ thể mình, vợ không muốn, không khỏe lại đi uống thuốc tránh thai, ai mà tin được? Nó có hiệu quả mà, chu kỳ kinh nguyệt đều trở lại, trong thuốc này có cả thuốc bổ, không hại đâu chồng phải tin vợ, Hải lại giành lấy vì thuốc. Cấm vợ từ nay không uống thuốc này nữa, nghe chưa, vợ biết rồi. Hai vợ chồng đi ngủ Hải nằm quay lưng lại phía Nguyệt Anh, cô vòng tay ôm lấy Hải, vợ xin lỗi. Nàng lại sụt sịt, vợ còn điều gì dối chồng nữa không? Im lặng suy nghĩ một hồi rồi ấp úng, vợ. Chuyện lén lút với bố chồng không thể nói ra. Có chết cũng không được nói ra. Hải thấy Nguyệt Anh khó xử nên anh cũng không ép, chuyện bố chồng nàng dâu không nói ra thì tốt hơn. Thôi được rồi, không sao, nhưng vợ phải hứa bỏ không được uống thuốc đó nữa, nghe chưa? Vợ biết rồi. Nguyệt Anh ôm Hải chặt hơn. Đừng khóc nữa, vợ xin lỗi. Có gì phải tâm sự với chồng không được giấu, biết chưa? Vợ biết rồi. Chồng đưa vợ đi khám thử nhé. Hai vợ chồng mình khám luôn, không, ngại lắm. Sợ người ta thấy à, họ là bác sĩ, ngại gì chứ, không muốn, không cho họ xem đâu. Hải sờ xuống bướm Nguyệt Anh, có phải nó bị chọc lóc nên vợ ngại không? Hì hì, giờ ăn sáng cả ba người ngồi vào bàn ăn. Hải, để chồng đưa vợ đi làm nhé, Nguyệt Anh. Không cần đâu, vợ tự đi xe như mọi khi thôi, trên trường dạo này cũng không nhiều việc, vợ hay được về sớm, Hải. Chồng thấy vợ hay đọc sách mà, rảnh thì đọc sách rồi đến giờ chồng đón, Nguyệt Anh. Thế thì chồng không được nghỉ trưa à, Hải. Không cần, để chồng đưa đón vợ nhé. Ông Bảy im lặng không nói gì, cả ba cùng rời nhà ông Bảy đi phía sau nhìn Hải Nguyệt Anh tình tứ lại nổi lên cơn ghen. Vì không muốn để hai người phát sinh quan hệ nên Hải phải tách họ ra không cho đi hẹn hò gặp mặt. Hải cũng thường xuyên gọi video cô để xác nhận. Bị Hải giám sát chặt, Nguyệt Anh không dám manh động, mặc dù ông Bảy thường xuyên nhắn tin cô không xem cũng không trả lời. Nguyệt Anh quyết tâm sau đợt này sẽ cắt đứt quan hệ với ông Bảy. Nguyên một tuần liền bố chồng nàng dâu không qua lại, chê chồng cam ở nhà không thấy có gì đặc biệt, vào M. Cloud của ông Bảy thì cũng không có clip, mới chỉ thấy vài bức ảnh chụp phong cảnh, có lẽ ông Bảy đã về quê và chụp vài thứ đồ gì đó nhìn rất lạ. Hải lưu ảnh chụp về zoom lên xem lại cho kỹ, có mấy tấm vải rồi có tờ giấy màu vàng nhìn như bùa chú hay gì đó, người rơm, nhìn vô cùng kỳ dị. Sang tuần mới Hải cao hứng đi làm rất vui vẻ, còn chủ động trò chuyện với đồng nghiệp. Ông Bảy mất tích mấy ngày liền tưởng ở hẳn dưới quê nhưng cũng đã lên lại thành phố, tối đến thấy ông ở nhà Hải cũng hỏi thăm vài câu, dạo này công việc ở đó ổn chứ bố? Ừ, vẫn ổn. Ông Bảy cười nhạt một cái nhìn rất gượng rồi bước về phòng. Dạo này Hải cảm thấy tươi vui yêu đời khỏe hẳn ra, tối đến vợ chồng sinh hoạt sung sướng. Hai vợ chồng ở thư thế 69 bú mút cho nhau rồi làm tình ầm ầm chiếu thức ông Bảy, làm xong thì hạnh phúc ôm nhau ngủ. Nguyệt Anh được nghỉ cả ngày ở nhà, Hải bận rộn với công việc không theo dõi camera. Buổi chiều cảm giác nhức đầu không làm việc được đến gần 6 giờ chiều về đến nhà nhưng kỳ lạ là giờ này rồi vẫn chưa cắm cơm. Hải gọi điện thoại cho Nguyệt Anh không được, bắt đầu lo lắng. Gọi cho mẹ vợ thì cũng bảo không có ở đó. Lúc này Hải chế chồng camera nhưng tối đen không thấy nó còn hoạt động. Hải mở ổ điện ra xem thì cả 4 cái camera đã bị cắt bỏ. Hải ngồi bệt xuống sàn nhà, là ai đã làm như vậy? Không có lẽ nào, Hải thua camera về lúc sáng thì camera vẫn còn hoạt động, vậy nó bị cắt đi lúc nào? Hải thua thật nhanh và phát hiện kể từ lúc 10 giờ sáng trở đi là camera không còn hoạt động nữa. Chế chồng lại camera để hiểu rõ sự tình lúc sáng. Sau khi Hải đi làm thì 15 phút sau ông Bảy xuất hiện ở nhà, nhìn ông khá nhếch nhác bẩn thỉu, tóc rối, hai mắt thâm quầng, mặt đỏ bừng. Nguyệt Anh ra khỏi phòng nhìn thấy ông Bảy thì cô giật mình. Nguyệt Anh, sao em từ chối tình cảm của tôi? Này, ông say rồi nói vớ vẩn gì thế, sao em lạnh nhạt với tôi? Tôi đau lắm, đau ở đây này, ông Bảy vỗ vào ngực mình. Ông điên rồi, xưng hô kiểu gì thế? Phải, tôi say, nhưng tôi một lòng yêu em, chỉ yêu mình em, nhưng em quá lạnh nhạt với tôi, tại sao, tôi đã rất cố gắng trong thời gian vừa qua nhưng sao em lại rời xa tôi, dở hơi à? Nguyệt Anh muốn đóng cửa lại nhưng ông Bảy lấy chân lấy tay ra chặn cửa. Tại sao em lại xóa hết ảnh với phim của tôi quay, tại sao, hơn tuần nay tôi ngắm em qua điện thoại những kỷ niệm của chúng ta, tại sao em xóa hết đi, tại sao, trả lại cho tôi, xóa hết rồi. Không bao giờ khôi phục lại, dừng lại đi, tôi không muốn dính dáng gì đến ông nữa. Không, tôi yêu em nhiều lắm, em là động lực sống của tôi, tại sao, em xóa bỏ hết tất cả, tôi phải làm sao đây, trái tim tôi đau quá, Nguyệt Anh ơi, tôi yêu em thật lòng mà, sao em phũ phàng với tôi quá vậy, ông Bảy quỳ xuống ôm lấy chân Nguyệt Anh. Ông làm gì vậy, không phải đã thống nhất ở nhà thì ăn nói cho đàng hoàng rồi sao, tôi không nghe, chính em phản bội lại thỏa thuận. Tôi nhắn tin rất nhiều nhưng sao em không xem, sao em không trả lời, tôi không thích nữa. Em không thích tôi nữa sao? Em không yêu tôi sao? Ông có nhầm lẫn gì không, tôi chưa bao giờ thích nói gì đến yêu, tôi chỉ có mình anh Hải, không, chúng ta đã rất hạnh phúc mà, phải không? Tôi chưa bao giờ có tình cảm với ông, đừng lầm tưởng, không phải như thế, ông đi ra đi. Không, tại sao em xóa hết kỷ niệm của chúng ta? Mỗi khi nhớ em tôi hay xem lại nó, giờ em xóa hết rồi sao, không còn chút nào, kỷ niệm của chúng ta em nỡ lòng nào xóa hết chứ, trả lại cho tôi, đi ra, đồ dơ bẩn dâm dê đê tiện như ông cút ra đừng bám theo tôi nữa. Không, tôi yêu em đừng phũ phàng với tôi như vậy, chúng ta rất hạnh phúc mà, không bao giờ, tất cả chỉ vì tình dục, cả tôi và ông đều vì cái đó, không có tình cảm gì hết, biết chưa, em có thể không nhưng tôi rất, rất yêu em, trái tim này yêu em mất rồi, tôi chưa bao giờ có tình cảm với ông, mời ra ngoài cho, không. Ông cút đi trước khi tôi tuyệt tình, lúc đó thì không cần bố chồng con dâu gì nữa đâu, không cần bố chồng con dâu, Nguyệt Anh sẽ là vợ tôi, ông bị điên rồi. Ông Bảy giúp đầu cọ cọ vào vùng mỡ ô của Nguyệt Anh, mũi hít hà mê say hơn tuần không được xả giờ ông hứng tỉnh đến mất kiểm soát luôn rồi. Đi ra. Nguyệt Anh vùng vẫy, đấm, đá, đạp nhưng ông Bảy dai như đỉa không buông. Em xóa hết rồi, vậy thì chúng ta làm lại, quay lại từ đầu, dẹt. Cái váy của Nguyệt Anh bị xé tạo một đường xẻ dài đến tận bẹn, ông Bảy nhìn chằm chằm mắt mở lớn. A hát hát, cút đi. Ông Bảy khống chế Nguyệt Anh đẩy nàng xuống giường cưới của vợ chồng Hải, ông vội lấy điện thoại ra quay video rồi kê ở một góc. Nguyệt Anh muốn chạy ra ngoài nhưng bị bắt lại ném lên giường. Xóa rồi thì đành quay lại từ đầu vậy. Không, tôi không muốn, không bao giờ muốn ông nữa, cút đi, hừ, con đĩ dâm này, tôi yêu cô như thế mà cô dám đối xử như này với tôi, ông thì biết yêu đương cái quái gì, thỏa mãn nhu cầu tình dục thì có, không, tôi yêu em là thật lòng. A hát hát hát. Bỏ tôi ra. Nguyệt Anh đạp rồi dùng hết sức tát mạnh vào má ông Bảy mấy cái liền đến mức tay cô đỏ lên, hai bên má ông Bảy thì khỏi phải nói như hoa phượng đỏ luôn rồi. Con đĩ dâm này, lồn to dâm đãng này, đừng thanh cao với tôi, có khi lồn cô đang ướt cũng nên, ngoài mặt chảnh chọe lạnh lùng như tiểu thư công chúa nhưng lồn cô lúc nào cũng nứng cũng chảy nước, ông ngậm cái mồm thối của ông lại. Trên giường cô cũng chỉ là con đĩ cho cái cho tôi chơi thôi, cô rên rỉ sướng lắm mà giờ lật mặt nhanh quá đấy. Bố cặp đi con đĩ, ông đưa nó qua đây xem tôi có cắn đứt nó không, ông Bảy phải rén trước câu nói này, giờ mà đưa cô ra trước mặt Nguyệt Anh thì có khi thành thái giám thật luôn chứ đùa. Chương 59. Phần 59 cưới, cô dám, thử xem, hừ. Ông Bảy đè chặt Nguyệt Anh rồi tay vỗ mạnh vào mông. Con đĩ lồn to này thằng Hải đéo thỏa mãn được cái lồn dâm đãng của cô phải nhờ đến tôi, bị tôi địt có phải rộng ra rồi không, thằng Hải chim bé sao mà vừa với lồn cô nữa. Miệng vừa nói yêu thương tôi gì đó giờ nghe xem cái miệng hôi thối của ông đang nói cái gì, em không cần tôi thì tôi phải tự mình giành lại, em sẽ là của tôi, chúng ta sẽ làm đám cưới, sẽ sống với nhau như vợ chồng, chết tiệt, thả ra. Hừ, váy ngủ Nguyệt Anh bị xé rách vứt ra khắp phòng, Nguyệt Anh hoàn toàn trần truồng nằm sấp khóc tu tu ông Bảy thì ông Bảy sờ loạn bóp mông bóp ngực tét mông cắn vào đùi cô. A hát hát hát, tay ông Bảy tách hai mép thịt Nguyệt Anh ra rồi đưa hai ngón ngoáy vào trong âm đạo. A hát hát hát, không, không. Sang chảnh thế nào cũng một lồn hai vú cho tôi địt thôi, ngoan ngoãn thì nằm im không thì tôi sẽ vừa đánh vừa chơi. Đừng mơ tưởng, ông Bảy chồm lên dí sát dương vật vào âm đạo Nguyệt Anh rồi dùng sức đẩy một cái thật mạnh. Á, Nguyệt Anh cong người vặn vẹo nhưng không thể chống lại sức lực sung mãn của ông. Ông Bảy bắt đầu nhấp phành phánh nhấp thô bạo như muốn phá nát âm đạo Nguyệt Anh ra. A hát hát hát, cứu, cứu. Sướng chết mẹ đi cứu con cặc gì, cứu, hu hu. Phạch phạch phạch, a hát hát hát, hu hu. Ông Bảy như nhớ ra điều gì đó ông liếc nhìn chằm chằm vào cái camera quay lén của Hải trong mắt ông hiện lên một tia gian ác khiến Hải đang nhìn lại qua camera cũng phải sợ. Đầu nấm ông Bảy quẹt lấy nước nhờn bôi lên mông Nguyệt Anh không biết có ý định gì rồi ông bất ngờ nhấp vào mông Nguyệt Anh. Nguyệt Anh thét lên dãy đành đạch, ông Bảy đang cố tấn công vào lỗ đít chứ không phải âm đạo nữa. A hát hát hát. Cứu, cứu, chồng ơi. Chồng đây, khà khà, không, đừng, đừng, chỗ đó không được, ông Bảy rên lên sướng khoái, ôi, khít vãi, đừng mà, á. Ông Bảy cô nhét cái dương vật gân guốc to đùng vào lỗ đít Nguyệt Anh, đây là lần đầu tiên bị công kích khiến Nguyệt Anh đau quá chảy nước mắt. Á, không, lỗ đít đẹp, tôi muốn địt nó lâu rồi, cô thích chứ, đau, hu hu, dừng lại, đau quá, sẽ sướng nhanh thôi, hừ. Ông Bảy lại đẩy vào, nhích từng chút một, Nguyệt Anh hét khàn cả cổ, chửi rủa có, kêu cứu có, van xin có nhưng tuyệt nhiên không có ai đến giúp cô, dần dần trở nên tuyệt vọng. Đau, hu hu. Dương vật ông Bảy mới đi vào 50% chiều dài nhưng cảm giác không thể đút sâu thêm nữa, ông lại rút ra, quẹt lấy nước nhờn rồi đút vào lại. Lỗ đít khít quá, tuyệt quá. Xin ông đừng mà, hu hu. Tôi muốn em là của riêng tôi, địt em đến mức có thai luôn. Chúng mình sẽ sống ở nơi khác nơi chỉ có hai chúng ta, rồi sẽ có vài đứa con, sẽ sớm thôi, không, hu hu. Ông bảy đưa được 70% chiều dài dương vật vào lỗ đít, ông lại quẹt thêm nước nhờn rồi lại đẩy vào, đau quá, cầu xin ông, dừng lại. Nhẹ nhàng không muốn cứ thích bạo dâm, hừ, tôi cầu xin ông, dừng lại đi, ahh, đau. Đã đâm vào rồi không thể dừng lại trừ khi tôi bắn, còn không thì cứ nằm im mà hưởng thụ đi, đau, hu hu. Phá trinh lần đầu tất nhiên là đau rồi, các lần sau tha hồ sướng, kha kha, lỗ đít bót quá, ôi, hu hu, chồng ơi cứu, cứu vợ, anh Hải ơi, hu hu. Chồng đây mà, kha kha, khốn khiếp, thả ra, vợ ơi ngoan nào anh thương, tôi ghê tởm ông, ahh. Hừ, em sẽ không thể sống thiếu tôi đâu, kể từ giờ không ai đáp ứng nổi em ngoài tôi nữa, chỉ có tôi mới làm em sướng, hự, á. Nguyệt Anh bị chơi đến mềm nhũn chân tay không còn khí lực, ông bảy gạt hết sách vở rồi bế cô lên bàn làm việc, kéo nó đến gần camera nhất có thể. Muốn nhìn sao, giờ thoải mái nhìn rồi. Hải lúc này mới giật mình. Chết rồi, chẳng nhẽ phát hiện ra rồi sao? Từ lúc nào? Ông bảy đưa sát dương vật cứng như đá của mình ra gần camera như để khoe ra với Hải rồi ông banh hai đùi Nguyệt Anh ra dùng dương vật đập xuống âm đạo cô. Bụp. Á. Ông bảy nhếch mép gương mặt đắc ý nhìn vào ảnh cưới của hai vợ chồng Hải, nhìn tao chơi vợ mày này. Ông bảy dí dương vật vào lỗ đít rồi dùng sức đẩy vào. Ôi, đừng. Đừng gì, đừng dừng lại à, ha ha, hức hức, ahh. Lỗ đít Nguyệt Anh bị khai phá cô gồng cô bóp thít cơ vòng lại nhưng vô nghĩa, dương vật ông bảy cứng như đá không thể bị đánh bại. Bót quá, chơi lỗ đít bót quá, Hải ơi nhìn đi, chơi lỗ đít đấy, sướng lắm, chưa từng thử đúng không, ha ha. Ông bảy đã ngửa bài và đang thách thức Hải, tay Hải run run nắm chặt, khốn khiếp. Sướng quá, bót quá, vợ ơi sướng quá. Nguyệt Anh nước mắt giàn giụa không còn phản ứng gì để mặc cho ông bảy giày vò cơ thể mình, lỗ hậu cô lúc đầu đau nhói nhưng giờ đã tê dại không còn cảm giác nữa. Phạch phạch phạch, ớ. Vừa thư giãn được một chút Nguyệt Anh lại phải gồng cứng người vì ông bảy nhấp mạnh làm cô chịu không nổi. Xin ông, ahh, ahh. Vợ ơi, ahh, chồng sắp ra, hừ, hừ, bạch bạch bạch. Á, ahh. Ông bảy rút dương vật ra kéo đầu Nguyệt Anh đến gần rồi bắn tinh lên mặt lên cổ cô, từng dòng tinh đặc dệt hôi tanh cứ thế tưới lên gương mặt xinh đẹp đỏ ửng. Ông bảy gương mặt thỏa mãn, cười xấu xa. Ông bảy quẹt lấy tinh dịch của mình bôi lên môi Nguyệt Anh rồi tay thô bạo bóp hai bên má tách hai hàm Nguyệt Anh ra quẹt tinh dịch nhét vào miệng. Quẹ, quẹ, nuốt đi, quẹ, không, không, nuốt. Quẹ, quẹ, cái thứ tanh tưởi hôi hám đó làm Nguyệt Anh nôn khan mấy hồi liền. Ông bảy tháo sim điện thoại bẻ nó làm đôi rồi cất điện thoại vào ba lô, laptop cũng bị lấy, dây chuyền, đồng hồ, những món đồ giá trị trong phòng đều bị vơ vét hết. Nguyệt Anh lúc này mở mắt ra nhìn, ông muốn làm gì? Thu dọn, chúng ta sẽ đi khỏi đây, không, ông cút đi, tôi không theo ông đâu, uống cái này vào. Ông bảy đưa đến một lọ nước, tôi không uống, lại muốn bị đâm đít à? Nghe thấy bị đâm đít Nguyệt Anh giận người có chút hoảng sợ vì bên dưới cảm giác rất đau. Uống vào, nhanh lên, không chết đâu mà lo, Nguyệt Anh giọng yếu ớt không dê dê. Há miệng, ông bảy cạy hàm Nguyệt Anh rót nước vào, nuốt xuống nhanh. Ư, Nguyệt Anh không chịu, ông bảy đưa tay mò xuống mông Nguyệt Anh. Cô hoảng sợ đành, ực, một hơi, ngoan lắm, làm ngụm nữa. Ực, ông cho tôi uống thứ gì, không chết được đâu. Vừa mới uống vào Nguyệt Anh đã thấy cồn cào choáng váng, ông, rồi một lúc sau nhắm mắt lại. Ông bảy nhếch mép, tác dụng cũng nhanh thật. Cô vơ vét nốt những đồ đạc nhỏ nhắn dễ mang theo mà có giá trị cao. Ông bảy quay lại phòng ngủ mỉm cười nhìn vào cơ thể trần truồng lồ lộ của Nguyệt Anh đợi thuốc ngấm thêm một thời gian nữa rồi ông ghé sát tai Nguyệt Anh thì thầm gì đó rồi một lúc sau búng tay hai cái. Nguyệt Anh từ từ mở mắt ngơ ngác nhìn vào ông bảy, chồng. Vợ dậy rồi à, sao vợ lại nằm đây? Nãy chúng ta vừa ấy ấy xong, vợ đi tắm đi, ông bảy đỡ Nguyệt Anh xuống giường, rồi bế cô vào phòng tắm. Vợ tắm nhanh nhé, sắp muộn giờ rồi, chúng ta đi du lịch ở đâu? Sao vợ không nhớ gì? Nhìn gương mặt Nguyệt Anh có chút đờ đẫn thiếu linh hoạt, cô đã bị thôi miên. Ông bảy lục tìm mắt camera rồi dùng kéo cắt phăng nó đi. Tắm xong Nguyệt Anh thò đầu ra ngoài gọi, chồng ơi lấy cho vợ quần áo. Ông bảy cười. Ừ. Mặc quần áo đầy đủ thu xếp đồ đạc xong thì Nguyệt Anh quay sang tìm điện thoại. Ông bảy, chồng cầm điện thoại đây rồi. mình đi du lịch đâu thế chồng? Chồng muốn làm vợ bất ngờ, phút cuối mới nói, vâng. Nguyệt Anh ngoan ngoãn làm theo lời ông Bảy rồi hai người tắt điện rời khỏi nhà. Hải ngồi phịch xuống đất hoang mang không biết hai người họ đi đâu, trong đầu lập tức nghĩ đến báo công an nhưng rồi lại nghĩ báo với lý do gì. Bố chồng con dâu mất tích cùng lúc sao? Mà mới đi lúc chưa đủ thời gian báo mất tích, phải nói thế nào với công an đây chứ? Chuyện này mà bị phanh phui ra thì sao đây? Làm sao còn mặt mũi nhìn gia đình họ hàng nữa? Rồi Nguyệt Anh sẽ ra sao? Hải vò đầu bứt tai ngồi trong phòng rồi chợt nhận ra ông Bảy đã lên kế hoạch và quyết tâm thực hiện vụ này đến cùng. Bốn mắt camera của Hải bị cắt đứt và biến mất. Chắc chắn ông Bảy đã đem nó vứt đi rồi. Ông Bảy lấy hết điện thoại, laptop, nữ trang, mang theo cùng vậy là đã có kế hoạch muốn đem Nguyệt Anh trốn đi biệt tích. Hải hoảng loạn không biết phải làm sao, báo công an không được mà đi tìm cũng không xong, giờ đi tìm đâu giữa biển người rộng lớn này, về quê ư. Không thể nào làm đến mức đường cùng tuyệt tình như này, chắc chắn không về quê mà đi thật xa, có khi nào sang Trung Quốc, Lào hoặc Campuchia. Hải hoang mang tột độ ấn gọi 113 nhưng rồi lại tắt đi. Hải nghĩ đến còn một nơi cần kiểm tra bèn cầm theo chìa khóa Hải đã copy được trong một lần ông Bảy ở nhà sơ hở, là chìa khóa ngôi nhà thuê 3 tầng đó, Hải định mấy lần qua tham quan, rồi nhưng mãi chưa có dịp. Hải lập tức rời nhà lái xe đến, ngôi nhà ma ám, gần đến nơi thì trời đổ mưa lớn. Đỗ xe ven đường, chạy vội vào một quán tạp hóa mua một cái áo mưa rồi nhanh chóng đi vào con hẻm nhỏ. Trong hẻm có đoạn có đèn có đoạn không, lúc trước Hải đã xác định được ngôi nhà đó trên Google Maps nên giờ khá dễ tìm. Vừa đến nơi thì tiếng sấm đùng đoàng rồi chớp lên một cái sáng rực, Hải thấy rợn người đầu óc choáng váng. Cửa khóa trong nên Hải thò tay vào mở mãi mới được, vào được bên trong Hải khép cửa lại, trời vẫn sấm chớp đùng đoàng nổi hết da gà. Cắm chìa khóa vào mở cánh cửa chính. Hải tìm đến công tắc thử bật đèn thì căn phòng sáng rực, điện chưa bị cắt, phòng khách không có bàn ghế hay gì cả mà trống trơn. Đi vào sâu hơn ngó qua căn bếp nhìn cũng khá sạch sẽ nhưng không có đồ đặc gì nhiều, vài cái bát, đũa, thìa, ông Bảy không nấu cơm mà toàn mua hoặc ăn bên ngoài. Còn vài món đó chả nhẽ chưa chuyển đi. Đẩy cửa phòng ngủ tầng 1 rồi bật đèn, Hải vô cùng bất ngờ vì căn phòng ngủ này không giống với các video trước kia mà nó đã được trang trí lại, có vài quả bóng bay đang treo lơ lửng. Một bó hoa hồng, có đèn nháy, chăn ga giường đã được thay mới bằng một bộ màu đỏ trên tường dán chữ Trung Quốc quen thuộc mang nghĩa, hỉ, đám cưới. Cưới, sao lại có chuyện này? Tay Hải run run đưa điện thoại gọi cho cả Nguyệt Anh cả ông Bảy nhưng tất nhiên đều, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, ông Bảy đã âm thầm trang trí nhà cửa để chuẩn bị cho lễ cưới, chắc tốn không ít thời gian. Hải nhớ đến một người, lập tức gọi điện thoại đi, alo. Hồng à, anh Hải con bố Bảy đây. Vâng, em có lưu số anh mà, Hồng ơi anh hỏi chút, bố anh còn đi làm không? Ủa, anh không biết à? Sao em? Bố anh xin nghỉ làm một tuần nay rồi, nghe đâu bảo đi làm xa không làm Hà Nội nữa, đi làm xa ấy hả? Vâng, anh không biết á, chả thấy bố anh nói gì, ồ. Được rồi, cảm ơn em, vâng dê dê. Hải lại gọi điện tiếp, bác Năm ạ. Hải à, mày với bố mày dạo này có chuyện gì thế? Sao thế bác? Tao nghe kể bố mày đem sổ đỏ đi cắm rồi, Hải bàng hoàng. Dạ, đem sổ đỏ đi cắm rồi, đem đi cắm để làm gì ạ? Cái này tao đang muốn hỏi mày đây, cháu đâu có biết đâu, thế, nhà mày với bố có chuyện gì giấu bác à? Không có đâu ạ, để cháu hỏi lại bố tao gọi nhưng không liên lạc được, vâng. Con dâu lạnh lùng. Hải ôm đầu hoa mắt chóng mặt choáng váng ngồi gục xuống cầm điện thoại lên cố gọi một cuộc nữa nhưng vô ích. Lại vào thử M Cloud xem có gì không thì bất ngờ thấy video mới được tải lên các video cũ đã bị Nguyệt Anh xóa đi mất rồi. Ông Bảy quay video đặt điện thoại ở đầu giường rồi tiến đến bên Nguyệt Anh. Ông Bảy mặc một bộ vest khá chỉnh chu chú rể còn Nguyệt Anh mặc một bộ áo cưới trắng tinh, cô dâu hai người ôm nhau một lúc rồi ông Bảy nâng cằm Nguyệt Anh lên tiến gần hôn đắm đuối trên tay nàng ôm một bó hoa hồng đỏ tươi. Nhìn vợ mình bị kẻ khác hôn môi là một đả kích rất lớn đối với Hải. Hai người họ có thể gần gũi sờ mó có thể làm tình nhưng hôn môi là tuyệt đối cấm kỵ, chỉ những người yêu nhau mới được hôn, cái miệng hôi hám của ông Bảy vậy mà đang hôn đôi môi chúm chím thơm ngát của Nguyệt Anh, chuyện này có thể xảy ra sao, thật không dám tin. Hôn nhau nồng nhiệt một lúc thì hai người rời môi Nguyệt Anh nhìn ông Bảy đắm đuối. Chồng, vợ, mình động phòng nhé. Hai người lại hôn nhau, ông Bảy vừa hôn vừa sờ mó khắp người Nguyệt Anh. Nàng hai má đỏ bừng ngại ngùng e ấp như cô dâu mới về nhà chồng. Ông Bảy ngồi xuống vén rồi chui tọt vào trong váy cô dâu. Nguyệt Anh hơi lùi lại tựa lưng vào tường, mắt nhắm nghiền, miệng há ra thở dốc. Ôi, chồng ơi, đừng. Miệng nói, đừng, nhưng cô lại nhấc chân lên cho ông Bảy kéo quần lót ra khỏi người mình. Nguyệt Anh vặn vẹo thân người rên rỉ sướng khoái khi được ông Bảy phục vụ bú liếm bên dưới. Nguyệt Anh đưa tay xuống xoa xoa sau lớp váy là cái đầu của ông Bảy đang nhô lên. Chồng ơi, vợ sướng, sướng quá. Ông Bảy bú một lúc thì chui ra khỏi váy, trong đó nóng nực thiếu dưỡng khí nên đầu ông Bảy lấm tấm mồ hôi. Vợ bú cho chồng đi. Nguyệt Anh lập tức quỳ xuống ngẩng mặt lên đắm đuối nhìn vào ông Bảy, tay thì cởi thắt lưng kéo quần ra khỏi người ông. Dương Vật bật mở, Nguyệt Anh cười khúc khích, hi hi, oa, to quá chồng ơi. Vợ thích nó chứ. Nguyệt Anh đưa cái dương vật nóng hôi hổi chạm vào má mình rồi mỉm cười gật đầu. Ông Bảy hối thúc. Vợ bú đi, chúng ta không có nhiều thời gian phải làm nhanh, lát nữa còn đi tuần trăng mật nữa. Chương 60. Phần 60 đêm kinh hoàng, vâng. Nguyệt Anh lập tức há miệng lè lưỡi cho dương vật ông Bảy tiến vào trong miệng mình. Ôi, vợ ơi, tuyệt quá. Miệng Nguyệt Anh phải há ra hết cỡ mới chứa được cái dương vật gân guốc to bè của ông Bảy. Cô có chút khó chịu trước cái dương vật quá khổ đó. Ông Bảy giữ đầu Nguyệt Anh đẩy dương vật vào sâu trong cuống họng. Nguyệt Anh đưa tay đập đập vào hai bên đùi ông Bảy, nước mắt ứa ra nôn khan, nhưng ông Bảy vẫn cứ giữ đến mức Nguyệt Anh như ngộp thở, nước mắt chảy ra thì ông mới thả. Quẻ, quẻ, chồng ơi, vợ khó chịu. Vợ mút nhanh lên, đừng lề mề nữa. Vâng. Nguyệt Anh ngậm lút dương vật vào miệng mình, thi thoảng ông Bảy lại tự đẩy vào trong họng cô khiến cô chưa quen, bú, nên mỗi lần bị như vậy là cảm giác buồn nôn, nước mắt chảy ra. Được rồi, đứng dậy đi. Ông Bảy kéo Nguyệt Anh đứng dậy. Môi hai người chạm nhau, hôn nhau đắm đuối. Gập lưng xuống. Nguyệt Anh ngoan ngoãn nghe lời. Ông Bảy tốc váy cô lên, lộ ra cặp mông to trắng góc 2 mét, thịt đỏ hồng hiện lên. Ông Bảy lại vụt mặt vào đó bú. Xì sụp, xì sụp. Chồng ơi, vợ khó chịu quá. Ông Bảy vỗ vào mông một cái. Bép, ahhhh. Bép, ahhhh. Ông đưa dương vật đến gần đập đập vào âm đạo Nguyệt Anh rồi tìm đường đâm vào âm đạo nhoe nhoét nước. Ôi! Sướng không, chồng địt vợ sướng không? Có, vợ sướng quá chồng ơi, vợ thích chồng địt không? Vợ có, chồng ơi, chồng địt vợ đi, ôi, vợ sướng. Ông Bảy như muốn phát điên lên khi Nguyệt Anh nói bậy, ông rất hài lòng lập tức đâm lút cán. Vợ nói bậy nữa đi, chồng thích lắm. Chồng ơi, địt vợ đi, địt mạnh vào, được. Bạch bạch bạch, bạch bạch bạch, chồng ơi, vợ sướng, ôi. Đĩ dâm của chồng. Nói bậy liên tục đi, chồng rất thích, nói bậy nữa đi, lồn vợ nứng quá, chồng ơi địt vợ đi, xin chồng địt vợ đi, vợ sướng lắm, Ông Bảy mặt đỏ phừng phừng nhấp liên tục không ngừng nghỉ, ông bị tiếng khẩu dâm của Nguyệt Anh làm cho điên đảo mất kiểm soát luôn, nhấp phạch phạch hết công suất rồi cả hai cùng lên đỉnh, dương vật ông Bảy giật giật bắn tinh vào sâu trong âm đạo cô. Bú cô đi, làm sạch nó cho chồng. Nguyệt Anh đang mệt thở hổn hển mồ hôi ứa ra nhưng cô ngoan ngoãn quỳ gối xuống bú cái dương vật bóng lưỡng nước nhờn cùng tinh dịch ngậm vào miệng. Không được nhả ra, nuốt hết vào. Nguyệt Anh nhìn lên như muốn cầu khẩn ông Bảy không nuốt nhưng ông Bảy không cho phép. Nuốt đi. Nguyệt Anh lưỡng lự rồi, một cái. Ông Bảy phấn khích, ngoan, ngoan lắm vợ yêu của chồng. Nguyệt Anh ngồi dậy chủ động hôn ông Bảy, ông đáp trả mãnh liệt. Hai người lại ngã xuống giường và từ lúc nào dương vật ông Bảy lại cương lên cứng ngắc. Quỳ trên giường đi, chồng muốn địt vợ kiểu chó cái. Nguyệt Anh tự vén váy cưới chồng mông lên, ông Bảy quẹt quẹt lấy nước từ âm đạo Nguyệt Anh bôi vào lỗ đít rồi ông dí sát dương vật mình vào lỗ đít Nguyệt Anh. Chồng ơi, nhầm lỗ rồi. Không, chồng muốn chơi lỗ đít, nhưng mà khó chịu lắm chồng, không sao, địt vài lần rồi quen thôi, ông Bảy bắt đầu đẩy vào. Cảm giác căng tức khó chịu nơi lỗ đít cơ mông Nguyệt Anh co rụt lại, ông Bảy hơi khó đâm vào. Nào, thả lỏng người ra, đừng gồng lên như thế. Nguyệt Anh thấy khó chịu nước mắt ứa ra nhưng để chiều lòng, chồng yêu cô đành phải nghe lời. Ông Bảy lại đẩy vào, lần này cảm giác dễ dàng hơn, đầu nấm ông đã đi vào lỗ đít, ông suýt xoa, sướng quá vợ ơi, chồng vào nữa nhé. Chồng ơi vợ khó chịu quá, chiều chồng tí đi, ông Bảy lại nhấp vào. Từ từ thôi chồng, ôi, ông Bảy rút ra quẹt lấy nước nhờn rồi lại đâm vào. Đau. Cố gắng đi, mới đầu đau một chút sau này vợ sẽ sướng. Vâng, khít quá, lỗ đít vợ khít quá, sướng, Sướng, chồng ơi nhẹ thôi. Ông bảy bắt đầu nhấp ra vào, Nguyệt Anh thì khó chịu cơ thể vặn vẹo liên tục. Hư, hư, ứ. Ông bảy suýt xoa càng nhấp càng thấy hứng những nhịp nhấp cũng gia tăng mạnh hơn. A, a, a, chồng ơi, vợ khó chịu quá, ứ, Nguyệt Anh lại khóc. Vợ có yêu chồng không? Hư, hư, vợ có. Vợ cố chịu đựng chút đi để chồng sướng, vợ sẽ cố, chồng sướng là vợ sướng, phập phập phập. Dương vật ông bảy bị mút chặt, ông liên tục quẹt lấy nước nhờn từ âm đạo Nguyệt Anh để bôi trơn giảm ma sát. Vù, phập, á, lỗ đít bé nhỏ của Nguyệt Anh như bé xé rách ra. Chồng ơi vợ đau, ui, đau. Ông bảy không còn nghe thấy gì nữa điên cuồng nhấp lút cán. Hự, hự, hự, á, á, á hát hát hát. Nguyệt Anh chịu hết nổi gục xuống ông bảy cũng vội rút ra sóc liên hồi. Há, há miệng ra. Nguyệt Anh há miệng ông bảy sóc thêm vài lượt nữa thì ấn vào miệng Nguyệt Anh rồi bắn tinh. Nguyệt Anh phồng má, đầu lắc lắc cầu xin ông bảy nhưng lại như đợt trước. Nuốt đi. Ư, ư. Nguyệt Anh lắc đầu, ông bảy quát, nuốt. Nguyệt Anh đành phải nuốt, ực, rồi cô cảm giác chịu không nổi muốn nôn ra thì ông bảy quát, cấm không được nôn ra, phải uống hết tinh của chồng, không được nôn. Nguyệt Anh uất ức khóc tu tu, chồng cô hôm nay lạ lắm liên tục hành hạ rồi không tôn trọng cô chút nào. Ông bảy nằm xuống vuốt ve an ủi cô, vợ đừng sợ. Chồng ơi, đừng làm thế, vợ sợ lắm. Được rồi, hôm nay động phòng đến đây thôi, cởi quần áo mình đi tắm rồi rời khỏi đây. Hai người nhìn nhau đắm đuối, Nguyệt Anh cởi bỏ cái áo cưới trắng tinh ra khỏi người, ông bảy bế Nguyệt Anh lên đi ra khỏi phòng. Rồi chợt nhớ ra điều gì đó ông bảy lại bế Nguyệt Anh trở lại bảo nàng cầm lấy điện thoại đi vào phòng tắm quay tiếp. Trong phòng tắm hai người cười đùa hạnh phúc tắm cho nhau hệt như một cặp vợ chồng mới cưới thực sự. Đến khi tắm xong ông bảy cười cười đi đến tắt camera. Hải lúc này đã hoa hết mắt mọi thứ đều nhòe đi, thoát video cũ ra lại hiện thêm một video khác là video tổ chức đám cưới. Trước khi mây mưa ở phòng ngủ họ đã tổ chức tiệc cưới ở một căn phòng khác. Đó là một căn phòng cũ kỹ được trang trí sơ sài có vài vật nhìn vô cùng kỳ dị, có một cái bàn thờ trên đó là ảnh một cô gái rất trẻ hương khói nghi ngút. Đùng, sấm chớp, phụt, đèn điện vụt tắt, bên ngoài gió thổi mạnh mưa hắt vào cửa. Mãi xem video Hải quên mất thông báo pin yếu giờ điện thoại chỉ còn 1% rồi nó tắt ngúm mọi thứ trước mắt trở nên tối om thi thoảng có ánh sáng lóe lên từ tia chớp rồi lại tối. Đầu đau như búa bổ trước mặt tối đen Hải cố mò mẫm để rời khỏi căn nhà này nhưng dần dần mất đi ý thức chả còn biết mình làm gì đi đâu rồi Hải gục xuống ngất lịm. Hải mơ thấy những thứ kinh khủng, có rất nhiều người gương mặt bặm trợn đang vây quanh Hải hò reo, trên tay họ đang cầm dao, gậy. Hải cố đứng dậy nhưng bị đám đó đánh anh lại gục xuống. Chồng ơi, cứu, cứu. Thả tôi ra, vợ ơi, vợ. Nguyệt Anh cứ thế bị lôi đi trong tiếng kêu gào thét bất lực của Hải. Những tên đó không muốn tha cho Hải mà thay nhau đánh đập có một tên giơ cây gậy sắt lên rồi nhằm thẳng đầu Hải mà đâm xuống. Không, không. Hải mơ màng tỉnh dậy nghe thấy tiếng đài phát thanh buổi sáng. Hải bắt đầu cảm nhận được cơ thể mình, nóng quá, nó rất yếu cảm tưởng đứng dậy không nổi nữa chỉ muốn ngủ mãi. Nền xi măng lạnh lẽo cứng ngắc không có gối hay gì hết khiến Hải không thể nào nằm đó thêm nữa bắt đầu mở mắt ra. Vừa mở mắt ra Hải đã đứng tim thở gấp lăn mấy vòng ra cửa, sởn gai ốc. Các người là ai, đừng qua đây. Hải thở phì phò giơ chân đạp loạn xạ nhằm tự vệ. Có tiếng xe máy đi qua rồi tiếng còi xe khiến Hải bình tĩnh hơn nhìn về phía trước những người đó không hề động đậy gì. Hải nuốt nước bọt tay run run đẩy cửa ra căn phòng có ánh sáng Hải nhìn vào đó thì toàn là những hình tượng người giả nhưng sao có chút quen mắt. Hải vẫn còn chóng mặt nhìn không rõ, anh ra ngoài hít thở không khí buổi sáng. Từ xa xa nghe thấy tiếng xe máy, tiếng gọi nhau. Hải trấn an bản thân rồi quay lại căn phòng đó, những hình nhân này cũng mặc quần áo trong đó có hai người đang ôm nhau còn một người đứng bên cạnh. Sao những hình này quen quá vậy? Hải bàng hoàng nhận ra những hình nhân này đang mặc đồ của các thành viên trong gia đình Hải. Hai người đang ôm nhau chẳng phải là ông bảy Nguyệt Anh hay sao, cái váy ngủ của Nguyệt Anh không thể nào nhầm lẫn được, còn hình nhân mặc quần áo của Hải đang bị trói vào cột đầu bị một cây sắt đâm xuyên qua đó, trên các hình nhân có vài lá bùa màu vàng toàn chữ Trung Quốc chả hiểu gì. Không thể nào tin nổi ông bảy lại làm ra chuyện này, ông hãm hại chính con trai mình để giành lại con dâu. Nhưng vụ, làm phép, này có vẻ không hiệu quả lắm nên ông bảy bí quá đành phải đánh thuốc mới thôi miên được Nguyệt Anh. Hải tức giận bỏ hết quần áo ra khỏi hình nhân rồi nhìn sang bàn thờ, Hải lại thêm rợn người vì trên đó là di ảnh của một cô gái rất trẻ. Hải nhớ đến câu chuyện về cô gái đã mất trong ngôi nhà này. Họ không nói dối căn nhà này có một cô gái đã mất thật và có lẽ đây cũng chính là phòng ngủ mà cô gái đã treo cổ tự vẫn. Hải chả mấy tin vào chuyện mê tín ma quỷ nhưng một mình trong ngôi nhà hoang vu lạnh lẽo này cảm giác rợn người nổi da gà cứ như có ai đang ở phía sau mình vậy, rất đáng sợ. Thắp cho cô gái trẻ một nén nhang, Hải cầm theo quần áo đi xuống tầng 1. Hải nghĩ, làm cách nào mà biết lên đến căn phòng đó rồi ngủ lại, nghĩ thôi đã thấy rợn người. Hải cố lết cái thân xác mệt mỏi của mình ra khỏi con ngõ tối tăm ẩm thấp đó, mua một lốc sữa, một cái bánh mì pate gặm cho đỡ đói rồi lái xe đến một mảnh đất trống đốt hết đống quần áo bị làm phép đó đi. Ra tay cả với con trai, tôi không nhận ông làm bố nữa. Hải lại ngả đầu ra ghế giờ không biết đi đâu để tìm Nguyệt Anh, Hải lái xe về căn hộ cầu may xem Nguyệt Anh đã về nhà hay chưa nhưng ngôi nhà lạnh lẽo không có ai hết. Hải mệt quá chịu không nổi lại nằm gục xuống ngủ ở sofa đến khi tỉnh dậy đã gần 8 giờ sáng. Không được để như thế này được đi báo công an thôi, nhưng làm sao để nói với họ. Điện thoại Hải reo chuông, sếp Hoàn đang gọi, không đi làm à Hải. Em quên mất sếp ơi, nhà em đang có việc gấp, cho em xin nghỉ nhé. Nghỉ phải báo một câu chứ. Xin lỗi sếp, em quên mất, việc gì thế, có nghiêm trọng không? Hải ấp úng không biết giải thích như nào. Em. Thôi được rồi không phải nói gì hết, cứ nghỉ đi nhé. Vâng, vâng, em cảm ơn. Ừ, nãy nghĩ cái gì quên mất, Hải vỗ vỗ vào đầu mình. À ừ, giờ chưa thể báo cho bên ngoại biết được nhưng mà đi báo công an thì nói gì bây giờ. Thông báo mất tích liệu người ta đã tìm chưa hay phải mấy ngày nữa, chuyện này kinh động đến nhà ngoại lại rách việc ra. Trời ơi, phải nói gì, cả hai cùng mất tích không rõ lý do, mất tích trong tình trạng như nào. Nợ nần gì không? Rồi người ta lại điều tra ở dưới quê nữa, phiền chết đi được. Không có lý do gì nguy hiểm gấp gáp sao họ vào cuộc điều tra luôn được đây? Có nên đút tiền để họ làm cho nhanh không nhỉ? Ai, chuyện này mà vỡ lở ra không biết sẽ như nào nữa, chết tiệt, đến gần công an phường Hải vẫn chưa tìm được lý do gì hợp lý. Hải tâm trạng lo lắng bất an ngồi ở bàn tiếp dân. Anh cần giúp gì không? Vâng, tôi, vợ anh làm sao? Vợ tôi đi từ hôm qua không thấy về nhà. Anh đã gọi điện hỏi người thân bạn bè chưa? Bạn vợ, bố mẹ vợ chẳng hạn. Chưa, ý tôi là tôi biết chắc vợ tôi sẽ không ở đó. Anh trực ban công an phường nhìn Hải bằng ánh mắt ngờ vực. Chưa hỏi mà đã đến đây rồi. Bây giờ anh về liên lạc với người thân bạn bè đi. Biết đâu cãi nhau giận dỗi gì đó thì sao? Không có đâu, vợ chồng tôi sống rất tốt. Không có mâu thuẫn giận dỗi gì đâu. Chị ấy đi lâu chưa? Chưa ngày hôm qua, anh thấy có biểu hiện gì lạ hoặc nhận thấy mối nguy hiểm gì không? Rất nguy hiểm, rất cấp bách. Vậy sao, hình như anh còn điều gì chưa nói, Hải ngập ngừng. Vợ tôi với bố tôi, cả hai người cùng biến mất. Có phải hai người họ đi cùng nhau? Đúng vậy. Anh có khẳng định chắc chắn điều đó không? Chắc chắn. Anh công an cười. Hình như anh biết họ đi đâu thì phải. Hải không biết giải thích như nào nữa. Càng nói sẽ càng lộ ra hết mất thôi. Đúng lúc này điện thoại reo chuông, là số lạ. Alo. Chồng ơi, hu hu, vợ ơi, vợ, chồng ơi đến đón vợ đang ở đâu? Anh công an nhún vai kiểu, biết ngay mà, chưa tìm kỹ đã đến báo rồi. Thật là, người ta bảo ở Thanh Hóa, hu hu, Thanh Hóa, sao lại ở đấy? Vợ không biết, từ hôm qua đến nay vợ không nhớ gì cả, hu hu, vợ đang ở với ai? Ở nhà người dân trên núi trên bản, vợ cũng không biết, hỏi người ta cụ thể vợ đang ở đâu. Nguyệt Anh hỏi một lúc, ở Na Mèo Quan Sơn Thanh Hóa. Cái gì mèo? Xã Na Mèo, Quan Sơn, Thanh Hóa, Na Mèo, Quan Sơn, Thanh Hóa, đúng rồi. Bây giờ nhá, vợ bảo người ta đưa ra công an xã hay ủy ban xã gì đó đi, chồng đến đón, chồng ơi, vợ sợ lắm. Đừng sợ, nhờ người ta giúp đi, chồng đến đón, vợ đừng ở một mình nhé. Cứ cầm điện thoại đi, chồng bắn tiền nạp điện thoại cho, không sợ hết tiền, có gì cứ gọi cho chồng, đến công an xã để người ta bảo vệ đợi chồng đến đón nhé. Chồng đến nhanh nhé, vợ sợ lắm. Vợ bình tĩnh, ở chỗ đông người nhé, không được đi một mình. Vâng. Hải vội chạy ra ngoài không kịp chào hay nói gì với anh công an nghe loáng thoáng câu được câu không, dù gì cũng thấy rồi không còn liên quan đến anh ta nữa, kệ thôi. Hải tra Google Map để chỉ đường đến Na Mèo Quan Sơn Thanh Hóa. Cái gì? 250 cây, xa thế bao giờ mới đến? Con dâu lạnh lùng. Tại sao mọi chuyện lại đi quá xa đến mức này? Ông Bảy đã rơi vào lưới tình, trái tim ông thổn thức khi nhìn thấy Nguyệt Anh, ông vui đến mức muốn nhảy cẫng lên khi được gần Nguyệt Anh, muốn hét lên sung sướng khi lần đầu tiên được nhìn thấy cơ thể trần truồng không mảnh vải của nàng, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực khi được chạm vào cơ thể nàng rồi thật không thể tin nổi ông được làm tình với nàng, người tình trong mộng của ông. Lòng tham vô đáy hồi đầu chỉ muốn được thường xuyên ngắm nhìn nàng, rồi lại muốn bên cạnh nàng mỗi ngày, ở bên thôi vẫn chưa đủ ông muốn nàng chú ý đến mình. Được ngắm nhìn cơ thể tuyệt trần hoàn mỹ của nàng rồi ông lại thấy không đủ tham lam muốn có một lần mây mưa với nàng. Tâm nguyện đã thành nhưng ông lại muốn nhiều hơn nữa, muốn làm tình nhiều hơn nữa. Đứng trước mặt con trai ông cảm thấy rất tội lỗi, rất hối hận nhưng ông không thể ngừng yêu, không thể sống thiếu nàng mặc kệ quan hệ bố chồng nàng dâu. Ông vẫn muốn có một chỗ đứng vững chắc trong tim nàng nhưng rồi Hải làm ông ghen đến phát điên. Yêu rồi trở nên mù quáng khờ dại làm những việc ngu xuẩn. Ông Bảy đã tìm đến vài vị thầy bói với mong muốn họ sẽ làm phép để Nguyệt Anh luôn bên cạnh mình, nhưng các thầy đều là hàng dởm, phù phép đâu chả thấy toàn thấy túi tiền mình vơi đi vì mua những lễ vật đắt tiền để dâng lên các thánh. Mấy cái hình nhân dởm trong ngôi nhà kia là một trong các thầy dởm, phù phép cho ông Bảy nhưng chẳng có hiệu nghiệm gì, Nguyệt Anh vẫn rất lạnh lùng, không thèm nhắn tin trả lời, không thèm nói chuyện, không thèm hẹn hò nữa. Ông Bảy như phát điên, ông muốn có được nàng, muốn chiếm hữu làm của riêng. Rồi ông cũng biết mày mò tìm hiểu linh tinh trên mạng vì đám trẻ hay nói với ông, có gì không biết cứ tra Google. Lão già như ông may mắn làm ở cửa hàng điện thoại nên có gì không biết cứ hỏi đám trẻ ở đấy, chúng nó chuyên bán điện thoại mà, nghĩ đến bạc cả tóc ông Bảy muốn, đưa nàng đi trốn, ông muốn chiếm hữu nàng làm của riêng, yêu quá rồi trở nên mù quáng không còn biết trời đất là gì nữa. Dạo gần đây ông thường xuyên uống rượu, mỗi lần say nhớ nàng quá chịu không nổi ông lại quyết tâm thực hiện bằng được, chỉ có rượu mới khơi gợi lên lòng dũng cảm trong người ông, chứ bình thường lúc tỉnh nhút nhát lắm không làm được việc tài trời này đâu. Ông Bảy thôi việc ở chỗ làm để toàn tâm toàn ý lên kế hoạch trang trí phòng cưới của mình thật đẹp, thuê một bộ áo cưới thật xinh, mấy hôm liền ăn không ngon ngủ không yên, tối về bầu bạn với rượu. Đêm trước ngày hành động ông Bảy hồi hộp đến mức không ngủ được, kể cả uống rượu vào cũng không tài nào chợp mắt nổi, tim cứ đập thình thịch, mắt nhắm vào rồi lại mở. Rồi ngày đó cũng đến ông Bảy đứng rình khi Hải đi làm là ông lập tức đi vào nhà cầu mong, nối lại tình xưa, với Nguyệt Anh nhưng cô quá phũ phàng nên ông đành dùng biện pháp mạnh. Mấy hôm trước ông Bảy tình cờ phát hiện ra có camera trong nhà, ông bàng hoàng lắm chứ, tự nhiên sinh hoạt của mình bị người khác quay lén còn gì là sự riêng tư nữa, rồi các lần bố chồng nàng dâu quan hệ trong nhà Hải có thấy không? Khả năng cao là đã thấy rồi, hai người họ lén lút khi đi du lịch Hải có biết không? Chắc chắn cũng nắm được. Những hành động tệ hại xấu xa đáng ghê tởm của ông Hải đều biết. Biết rồi thấy rồi nhưng vẫn im ỉm không làm gì, như vậy là thầm ủng hộ sao? Hải là một tên biến thái, cực kỳ biến thái, thấy vợ ngủ với người khác anh ta còn làm ngơ. Nếu đã biết rồi thì ông Bảy cũng, ngửa bài, luôn, ông thầm nghĩ có khi thằng Hải lại thích ấy chứ. Hải lúc đầu đã có ý muốn dùng chung vợ nhưng đợt này thay đổi không muốn, chia sẻ, với ông nữa. Ông Bảy như con nghiện thèm thuốc không có Nguyệt Anh ông như hóa điên, muốn chiếm lại Nguyệt Anh từ tay Hải. Ông Bảy thành công thôi miên Nguyệt Anh, cô ngoan ngoãn nghe theo lời ông, đám cưới của hai người không thể để ai biết, chỉ có thể để một người âm chứng kiến, đó là cô gái trẻ tự tử trong ngôi nhà ba tầng đó. Ông Bảy không phải là kẻ ngốc nên làm sao không biết trong ngôi nhà có người mất chứ. Làm xong đám cưới ông Bảy lập tức đưa Nguyệt Anh xuống gần đến cửa khẩu Nam Mèo Quan Sơn Thanh Hóa. Tất nhiên là không thể qua bên kia biên giới bằng đường chính ngạch, chỉ có thể mua chuộc dân bản để họ đưa ông qua bên kia bằng con đường tiểu ngạch. Điện thoại, laptop, trang sức của Nguyệt Anh được đem đi bán lấy tiền và một phần tiền được đổi sang vàng để dự trữ sau này dễ đổi sang tiền kíp Lào. Ông cũng không biết sang bên kia sẽ sinh sống kiểu gì nhưng lỡ rồi đâm lao phải theo lao. Giờ ông không dám nhìn mặt thằng Hải nữa vì ngay từ lúc nhen nhóm ý định với Nguyệt Anh đã bị Hải biết được và theo dõi rồi. Ông không chấp nhận nổi sự thực này, một núi không thể có hai hổ nên ông quyết định rứt áo ra đi. Thương lượng giá cả xong đã có người chịu dẫn đường nhưng leo núi một đoạn dài ai cũng thấm mệt. Ông Bảy nguyên một tuần uống rượu kèm với thiếu ngủ dài ngày hôm nay làm tình ba cữ liền nên ông quá mệt thèm một giấc ngủ. Trời đã khuya họ dừng nghỉ chân ở một lán nương trên núi dự định sáng mai sẽ khởi hành sớm, nào ngờ thuốc mà ông Bảy cho Nguyệt Anh uống hết tác dụng. Nguyệt Anh hoảng loạn chạy trốn xuống núi, đến khi ông Bảy tỉnh dậy thì đã quá muộn. Ông Bảy cũng dần tỉnh ra suy nghĩ thấu đáo, ông đã quá mù quáng, ích kỷ, tham lam, chiếm được thân xác nàng nhưng trái tim nàng không thuộc về ông thì có ý nghĩa gì chứ? Cho dù cả hai có sang được bên kia biên giới thì Nguyệt Anh có chịu ở bên ông không? Không sớm thì muộn nàng cũng rời bỏ ông. Như này thì tốt rồi, cho nàng về, nhẹ nhõm hẳn đi, ông cũng không cảm thấy áy náy với con trai nữa. Giờ quay về sao? Chắc chắn là không rồi, chỉ có thể một mình lặng lẽ rời khỏi đây sống một cuộc sống lang thang phiêu bạt nơi đất khách quê người. Mãi mãi không có được trái tim nàng, yêu rồi ghen rồi hành động mù quáng ngu ngốc để rồi phải vĩnh viễn ra đi như một kẻ thua cuộc. Con dâu lạnh lùng. Hải Nguyệt Anh đoàn tụ, một thời gian ngắn sau nàng mang thai, siêu âm thì đó là một cặp sinh đôi, một trai một gái. Hết.